thực lực người này ít nhất tương đương với Hỏa Nghĩ Vương. U Tuyền lão tổ tuyệt không muốn ở trong một nơi lạ lẫm hoàn cảnh, đối đầu với kẻ địch đáng sợ như vậy. Hơi do dự trong bóng đêm, trong thông tin phi trùng bên người U Tuyền lão tổ liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đó là thủ vệ phụ trách thủ hộ phòng nghiên cứu tầng 2 trong lòng đất, cùng thần điện tầng 1 trong lòng đất. Nghe tiếng, như là có một con hồng hoang hung thú, lấy trạng thái gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, thẳng đường hướng mặt đất đột kích. Chặn hắn! Chặn hắn! Gương mặt tuấn mỹ vô cùng của U Tuyền lão tổ hoàn toàn vặn vẹo. Kẻ lẫn vào trong tù binh, đoạt đi chí bảo sâu trong ngôi mộ, tự nhiên chính là Lý Diệu. Trong toàn bộ kế hoạch, lẫn vào doanh địa tù binh đã là hung hiểm vạn phần, đòi mạng hơn ở dưới mí mắt U Tuyền lão tổ tiến vào mộ hỗn độn. Nếu khi đó bị U Tuyền lão tổ phát hiện, đóng cửa đánh chó, thật là muốn lấy cái mạng nhỏ của Lý Diệu. Nhưng, Lý Diệu tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, U Tuyền lão tổ sau khi nắm được hỗn độn thần mộ, nhất định đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên bí mật hỗn độn, cho dù còn có thể phân ra một bộ phận tâm tư, suy xét khẳng định cũng là, làm sao từ trên người Hỏa Nghĩ Vương bóc lột, áp bức ra nhiều lợi ích hơn nữa. Hắn tuyệt đối không ngờ, còn có một cao thủ cấp yêu hoàng to gan lớn mật, phát rồ, sẽ mạo hiểm xuất hiện ở dưới mí mắt của hắn. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu xông ra vòng vây, một lần nữa xuất hiện ở trong thần điện trong lòng đất. Mà cao thủ tinh nhuệ nhất trong U Phủ Quân, tất cả đều ở tầng 3 trong lòng đất. Cách hắn, còn có mười mấy giây thời gian. Mười mấy giây, đã đủ cho một cao thủ cấp yêu hoàng làm rất nhiều chuyện. Ai cản ta thì chết. Từ sau khi huyết văn tộc dung hợp với một bộ phận ý thức của hắn, hóa thành huyết sắc tâm ma, phong cách chiến đấu của hắn cũng trở nên càng ngày càng cấp tiến, tàn khốc, bạo ngược. Trên không thần điện trong lòng đất, ánh sáng màu đỏ nháy mắt tách thành mấy chục sợi chỉ đỏ né nhanh, hướng U Phủ Quân bốn phương tám hướng gào thét lao đi, nháy mắt xuyên thủng ngực 7-8 gã U Phủ Quân, chợt lại hội tụ cùng một chỗ, hướng về phía trước phá vây. Vì từ trong hỗn độn thần mộ vận chuyển ra ngoài nhiều di tích hơn, lỗ thủng trên không thần điện trong lòng đất cũng bị đã thông, đường kính đạt tới mấy chục mét, Lý Diệu chính là từ trong đó một bước lên trời. Trống. Ở đỉnh đầu hắn, một con sa trùng xấu xí mở ra cái mồm to như chậu máu, nước miếng mang theo tính ăn mòn rất mạnh không ngừng chảy. Phá hủy diệt tế bào, tấn công. Trong cánh tay trái Lý Diệu, vô số tế bào nhanh chóng ma sát, thiêu đốt, kích động, sau khi hoàn toàn hủy diệt, đổi lấy năng lượng thông qua thủy tinh thể lòng bàn tay ngưng tụ, chợt bắn ra, đem sa trùng trực tiếp đánh xuyên. Một chuỗi vụ nổ đem lục phủ ngũ tạng của sa trùng hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có một cái vỏ trống rỗng. Lý Diệu trực tiếp từ trong cơ thể sa trùng bay lên mặt đất. Nói là mặt đất, vẫn ở đáy thôn tinh hải, phía trên là vách ngăn thủy tinh lâm thời dựng chống đỡ nước hồ. Giờ phút này chính là đêm tối, mực nước thôn tinh hải tăng vọt, bọn họ ngâm ở trong nước hồ sâu tới vài trăm mét. Tin tức có người đào vong đã truyền đến nơi này, bốn phía đều là tiếng hò hét ồn ào, vô số U Phủ Quân bay về phía Lý Diệu. Ở trong mắt Lý Diệu, tất cả bọn họ đều hóa thành từng mảng số liệu cơ bản nhất. Năng lực khống chế chiến thuật khổ tu hơn một tháng ở trên đảo Khô Lâu phát huy đến cực hạn, Lý Diệu mỗi một lần di chuyển vị trí, xen kẻ cùng ra tay, tất cả đều trải qua ít nhất hơn trăm lần kiểm nghiệm trong đầu. Cam đoan mỗi một bước đều có thể hạn độ lớn nhất liên lụy trận hình đối phương, xé rách vết nứt trí mạng, sau đó điên cuồng bỏ chạy. Đối với U Phủ Quân mà nói, kẻ địch xuất quỷ nhập thần này thật sự làm bọn họ khó chịu đến cực điểm. Trừ vài tên U Phủ Quân tận cùng phía trước chính diện tiếp xúc với kẻ địch, người còn lại đều phát hiện, công kích cự ly xa của mình đều bị chiến hữu chắn kín. Nếu là muốn xông lên phía trước cận chiến với kẻ địch, lại bị người một nhà có ý đồ tương tự ngăn cản cùng đè ép, qua lại, mọi người thế mà quỷ dị chen đến một bên, ở cánh trái đối phương ngã trái ngã phải. Mà phía bên phải đối phương lại ù ù cạc cạc không có một bóng người. Lý Diệu mỉm cười, một lần nữa đưa ra mấy chục quả bom ẩn chứa phù trận chớp sáng cùng mê muội quấy nhiễu, ở trước khi kim độc cùng mưa axit phóng tới đã thét dài một tiếng, hướng khung đỉnh thủy tinh lao vút đi. Năm ngón tay trái mở ra, một phần hào quang chói mắt nhanh chóng bành trướng ở lòng bàn tay, giống như là hắn hung hăng nắm một phần mặt trời. Không ổn. U Phủ Quân ý thức được hắn muốn làm gì, tất cả đều kinh hãi muốn chết, tim gan hầu như nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn ngăn cản, lại không còn kịp nữa. Mặt trời nhỏ ở lòng bàn tay Lý Diệu chợt vỡ toang, hóa thành 17-18 luồng ánh sáng màu vàng, phân biệt bắn về phía các nơi của khung đỉnh thủy tinh. Loại vách ngăn thủy tinh này chuyên môn dùng để tiến hành bài tập đáy biển, dùng để chống nước, có hình cung tròn, có được tính kháng áp rất mạnh, có thể chống đỡ được áp lực thật lớn từ ngoài hướng vào trong. Nhưng đối với lực nổ từ bên trong hướng ra phía ngoài, thì có chút lực bất tòng tâm. Theo vài tiếng nổ vang, trên khung đỉnh thủy tinh nhất thời xuất hiện 17-18 lỗ thủng lớn, ở dưới áp lực cực mạnh thúc đẩy, nước thôn tinh hải hóa thành 17-18 con rồng nước cùng hung cực ác xông vào. Lý Diệu nghiến răng, mạch máu trên hai tay cùng hai chân lồi lên từng sợi, cứng rắn chống đỡ một vòi nước trong đó đánh vào, cậy khung đỉnh thủy tinh, chui vào trong thôn tinh hải. Hô! Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái ở ngực, một túi khí thật lớn lập tức từ sau lưng bắn ra, giúp hắn ở trong thôn tinh hải mật độ cực cao đạt được sức nổi mạnh mẽ. Tiểu Hắc, ra đi! Ở trong thôn tinh hải ẩn chứa kim loại nặng, Lý Diệu cũng không lo lắng sẽ lưu lại dấu vết linh năng dao động, mặc dù thật sự bị phát hiện, yêu tộc sử dụng pháp bảo, cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Hắc Dực kiếm từ trong nhẫn càng không nhảy ra, như con chó nhỏ nghẹn ở nhà hỏng rồi, phát ra tiếng rít đã vui, lại ủy khuất, quay quanh Lý Diệu ba vòng, ở trong hồ nước mở ra cánh linh năng màu đen. Trong nước hồ nhộn nhạo từng đợt sóng mạnh mẽ, giống như cánh đen mở đến vài trăm mét. Lý Diệu như là về tới thời thiếu niên mười mấy năm trước, gắt gao túm chặt chuôi hắc dực kiếm, huyết sáo, ở trong nước hồ không có ánh mặt trời lao như điện chớp. U Tuyền lão tổ, chỉ chậm hơn hắn mười mấy giây. Chính là mười mấy giây này, lại khiến trong vách tường thủy tinh trở thành vùng sông nước bưng biền. Trong hỗn độn thần mộ còn có lượng lớn di tích quan trọng, U Tuyền lão tổ tự nhiên không thể cho phép nó bị thôn tinh hải hoàn toàn cắn nuốt. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể mệnh lệnh U Phủ quân lập tức triển khai tu bổ đối với vách ngăn thủy tinh, đồng thời lệnh một chiếc yêu ma chiến hạm bỏ neo ở trên không thôn tinh hải lập tức lên không trung, mở rộng phạm vi theo dõi. 20 phút sau, trinh sát đo được động tĩnh lạ, có một bóng đen mờ nhạt từ hướng tây nam của thôn tinh hải lên bờ, hướng tây tiến thẳng như bão táp. Hắc bá, tập kết tinh nhuệ, đuổi theo cho ta. Giọng U Tuyền lão tổ, giống như là đao thép cạo xương, làm người ta không rét mà run. Hướng tây nam là khu loạn phong của Bạch Ngân Tử Mạc, thường xuyên có gió lớn thổi quét, đem hạt cát cũng cuốn lên bầu trời, trở thành bão cát khủng bố. Tuyền qua chồng chất vết thương gian nan nói. Không quản được quá nhiều như vậy, thứ đó cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch của chúng ta, mà tên cao thủ thần bí kia, càng nhất định phải bắt lấy. Sắc mặt U Tuyền lão tổ xanh mét nói. 15 phút đồng hồ sau, đội tìm kiếm do hai chiếc yêu ma chiến hạm tạo thành, hướng phía tây nam của Bạch Ngân Tử Mạc tiến quân. Mục tiêu nếu chạy trốn hết tốc độ, nhất định sẽ kích phát ra yêu khí cực kỳ nồng đậm, lưu lại dấu vết rõ ràng, nếu không muốn lưu lại yêu khí, vậy tốc độ nhất định không thể nhanh được. Đuổi, đuổi theo. Tốc độ cùng năng lực bay liên tục của yêu ma chiến hạm đều không phải sức người có thể địch nổi, mượn dùng yêu khí tiên tiến trên yêu ma chiến hạm, còn có pháp bảo bắt giữ yêu khí đến từ tinh diệu liên bang. U Tuyền lão tổ rất nhanh tập trung một dấu vết yêu khí rõ ràng có thể thấy được, hướng tây nam kéo dài thẳng tắp. Một đường hướng tây, chính là biển lớn, nếu đối phương chạy đến trong biển, muốn truy kích tiếp thì khó. U Tuyền lão tổ biến sắc, tất cả hai chiếc yêu ma chiến hạm đều kích phát đến cực hạn, phòng động lực phía sau tất cả đều bành trướng lên, phun trào ra từng luồng khí áp suất cao, hầu như đem bầu trời hừng hực thiêu đốt. Trong Bạch Ngân Tử Mạc, dọc đường đi đều là sa mạc đơn điệu hoang vắng. Một mảng ánh sáng màu bạc lóe lên, không chỗ nào để mà che giấu, nhưng ở sau khi truy kích suốt 3 giờ, hoàn cảnh xung quanh lại đột nhiên biến đổi, như biển lớn, nổi sóng mãnh liệt, sóng đục bốc lên, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Nơi này, chính là khu loạn phong. Trong Bạch Ngân Tử Mạc, không có núi cao và thung lũng ngăn cản, gió mạnh đến từ trên biển lớn có thể không kiêng nể gì đổ bộ, thổi quét các bụi lấy ức vạn tấn để tính, hình thành một vùng biển trong sa mạc. Yêu ma chiến hạm của chúng ta có thể ngăn cản gió lớn cấp 13 xông qua. U Tuyền lão tổ không chút do dự nói. Ông. Mặt ngoài hai chiếc yêu ma chiến hạm, từng tầng màn bảo hộ màu xám trắng như giáp xương đều xé hết ra, lộ ra từng cái khí quan to lớn do vô số yêu đang tạo thành, giống như con mắt. Từ trong những khí quan nhân tạo này phun trào ra từng luồng yêu năng bán trong suốt, dung hợp lẫn nhau, ở ngoài chiến hạm hình thành vách tường yêu năng chắc chắn. Yêu ma chiến hạm xông thẳng khu loạn phong, từng cơn bão cát đánh ở trên thân hạm, chỉ là làm mắt trên thân hạm chợt lóe, hơi lay động mà thôi. Nhưng khi hai chiếc yêu ma chiến hạm đều xâm nhập đến trung ương khu loạn phong, từ trên mặt đất bỗng nhiên phát ra mấy chục tiếng nổ vang, bốp bốp bốp bốp. Mấy chục quả bom tinh thạch bắn lên giữa không trung, dần dần nở rộ như pháo hoa lấp lánh. Những quả bom tinh thạch này cách yêu ma chiến hạm còn rất xa, căn bản chưa tổn hại tới yêu ma chiến hạm mảy may. Lông mày U Tuyền lão tổ lại nhíu thật chặt. Ngay từ đầu, nhất cử nhất động của kẻ địch thần bí kia đã cực kỳ ra ngoài dự liệu, hắn không có khả năng sẽ tiến hành công kích không hề ý nghĩa. Bằng sức phá hoại của những bom tinh thạch này, cho dù nổ ở ngay phía dưới yêu ma chiến hạm, lại có thể làm được gì? Hắn vì sao phải làm như vậy? Đúng lúc này, biên độ yêu ma chiến hạm chớp lên lại càng lúc càng mạnh, độ dữ dội của gió bão bên ngoài lập tức tăng lên rất nhiều, cách vỏ thuyền xương thật dày, mơ hồ cũng có thể nghe được cuồng phong rít gào. Sao lại thế? Sức gió lập tức tăng lên nhiều như vậy. Phong hệ linh năng tất cả đều hỗn loạn rồi. Không ổn. Đối phương đánh ra bom tinh thạch, căn bản không ẩn chứa bao nhiêu sức phá hoại, lại ẩn chứa lượng lớn phù trận có thể tăng phúc phong hệ linh năng. Chỉ cần tính toán tốt hướng gió cùng áp suất gió, mấy chục quả bom tinh thạch tăng phúc sức gió, có thể đem lực lượng bão cát tạm thời ngưng tụ lại, chế tạo ra một khu gió cùng bão cực kỳ khủng bố. Sao có thể, cho dù là vũ tộc ở trong cùng phong sinh ra, trời sinh dung hợp cao độ với phong hệ linh năng, cũng không có khả năng hiểu biết đối với đặc tính của gió lốc đến loại trình độ này. Quái vật này, rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Mau lao ra đi. Theo tiếng trống giận dữ của U Tuyền lão tổ, yêu ma chiến hạm cũng như bị một thanh chủy khổng lồ vô hình hung hăng đập một phát, sàn hạm nghiêng nghiêm trọng hướng bên trái. Không ít thuyền viên bất ngờ không kịp đề phòng, hung hăng bắn ra ngoài, va chạm với đồng bạn, trên sàn đầy hỗn loạn. Ở chỗ 300 mét phía trước bọn họ, hơn 10 vòi rồng màu xám nhạt từ trong sa mạc không ngừng hấp thụ càng nhiều hạt cát hơn, trở nên càng lúc càng tráng kiện, càng lúc càng lớn, màu sắc cũng từ xám nhạt, biến thành màu tím đen càng thêm khủng bố. Thứ đó giống như những con rắn khổng lồ cắn nuốt thiên địa, không có ý tốt nhìn bọn hắn chằm chằm, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, làm vỏ thuyền chắc chắn mỏng như cánh ve. Ầm. Chủ pháo yêu ma chiến hạm nổ súng, đầu một con rắn khổng lồ tầm ầm nổ tung. Nửa đoạn thân thể còn lại rất nhanh bị rắn khổng lồ còn lại xé rách, chia nhau ăn, lại khiến cự xà còn lại trở nên càng thêm tráng kiện, dữ tợn. Mà ở cánh cùng phía sau yêu ma chiến hạm, càng nhiều vòi rồng như cự xà dần dần thành hình. 3 giờ sau, hai chiếc yêu ma chiến hạm ở trong bão cát cực mạnh trì hoãn hồi lâu, nghiêng ngã lão đảo lơ lửng ở trên không đường ven biển Tây Nam Bạch Ngân Đại Lục. Bởi vì bão cát cản trở, bọn họ chậm hơn thời gian dự tính ước chừng 1 giờ rưỡi. Dọc theo đường đi nhiều lần mất đi tung tích mục tiêu, thẳng đến 20 phút trước mới một lần nữa tập trung được. Ở trên máy dò xét yêu khí, một mảng ánh sáng mờ nhạt vươn thẳng hướng biển lớn, biến mất ở sâu trong nước biển nổi sóng mãnh liệt. Nhìn từ trình độ yêu khí khuếch tán, đối phương hẳn là ở nửa giờ trước đã chui vào biển lớn. Đây là một cái thời gian cực kỳ xấu hổ. Nếu đối phương không có tiếp ứng, chỉ dựa vào lặng, nửa giờ không chạy thoát được bao xa, trải lưới tìm tòi, có lẽ còn có thể đuổi theo. Nhưng, xem bộ dáng đối phương dọc theo đường đi tỉ mỉ mưu tính, rất khó tin tưởng, đối phương không ở đáy biển giấu một hai món pháp bảo có thể lặn đi tốc độ cao. U Tuyền lão tổ, Hắc Bá cùng các cao thủ trong U Phủ Quân nhìn biển lớn mênh mông, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy dọc theo đường đi gặp phải không ít suy sụp, cơn giận của U Tuyền lão tổ ngược lại thu liễm sạch sẽ, trên khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng nhìn không ra chút hỉ nộ ái ố nào. Trở về. U Tuyền lão tổ đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng nhiên đề cao thanh âm. Cái gì? Hắc Bá sửng sốt, cứ như vậy để cho mục tiêu đào tẩu sao? Lấy trình độ giả dối của đối phương, nếu một lòng chạy trốn, nhất định đã sớm ở đáy biển an bài tiếp ứng cùng nhiều cạm bẫy hơn, chúng ta khẳng định đuổi không kịp. U Tuyền lão tổ nói nhanh, nhưng ta càng sợ đối phương là điệu hổ ly sơn. Giờ phút này, tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ trong U Phủ Quân, tất cả đều bị chúng ta dẫn đi ra, ở lại trong hỗn độn thần mộ, chỉ có Tuyền Qua bản thân bị thương nặng. Nếu mục đích ngay từ đầu của đối phương đã không phải chạy trốn, mà là hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, lại đánh hồi mã thương, giải cứu Hỏa Nghĩ Vương thì sao? Hắc Bá hít sâu một hơi, giáp xác chắc chắn cũng khẽ run. Quả thực như thế. Vậy chúng ta còn có cơ hội bắt lấy đối phương. U Tuyền lão tổ cười dữ tợn, như là dùng bàn ủi khắc thật sâu ở trên mặt. Phương Bắc Bạch Ngân Tử Mạc, nơi cách khu Loạn Phong cùng hỗn độn thần mộ đều mấy ngàn km, một bóng đen kề sát sa mạc, nhanh như điện chớp, dần dần vẽ ra một đường cong thật lớn, hướng hỗn độn thần mộ lao đi. Chính là Lý Diệu. Nếu đơn thuần vì chạy trốn, hắn căn bản không cần tốn nhiều thủ đoạn như vậy. Kế hoạch của hắn giống với U Tuyền lão tổ đoán, chính là trước đem mình coi là mồi, điệu hổ ly sơn, đem U Tuyền lão tổ và tinh nhuệ U phủ quân đều điều động hết đến bờ biển Tây Bạch Ngân Tử Mạc, tốt nhất có thể dụ dỗ bọn họ xâm nhập cận hải tìm tòi. Chỉ cần tranh thủ được nửa ngày thời gian, đã đủ hắn vòng về hỗn độn thần mộ, cứu ra Hỏa Nghĩ Vương. Nếu tốt số, bọn họ còn có thể cướp lấy một chiếc yêu ma chiến hạm, nghĩ cách cứu viện ra nhiều tù binh hơn, lại chậm rãi mưu tính một bước hành động tiếp theo. Chỉ là bóng người nhanh như điện của Lý Diệu, sau khi ngực nhẹ nhàng rung động một trận thì cứng rắn ngừng lại. Hắn quỳ một gối xuống ở trong sa mạc, tháo xuống miếng thủy tinh bảo vệ mắt, phun ra cát đầy trong mồm, từ trong lòng lấy ra một miếng kim loại mỏng khắc hoa văn màu mây. Giờ phút này, tấm mỏng này ở dưới phù trận thúc dục, phát ra chấn động mỏng manh. Bị nhìn thấu rồi. Đây là một chi tiết theo dõi nho nhỏ Lý Diệu an bài. Ở lúc hướng bờ biển Tây Bạch Ngân Tử Mạc đào vong, hắn đã ở trong đại sa mạc ném xuống hơn 100 pháp bảo cảm giác yêu khí. Những pháp bảo màu bạc trắng này to cỡ viên đạn, trải vào sa mạc màu bạc, hoàn toàn không phân biệt được, nhiều nhất một ngày sẽ bị cát chảy hoàn toàn bao trùm. Những pháp bảo này, giống với bom tinh thạch, đều là hắn ở trong vòng 3 ngày, lợi dụng tài liệu trong những càn khôn cùng hỗn độn thần mộ ghép bừa mà thành, sử dụng rất đơn giản, chỉ cần cảm ứng được có yêu khí mãnh liệt xẹt qua phụ cận, sẽ phát ra một sóng linh lực cực kỳ mỏng manh, làm phù trận tiếp thu ở ngực hắn phát ra chấn động mỏng manh. Ở trong Bạch Ngân Tử Mạc bằng phẳng, không hề quấy nhiễu, khoảng cách truyền có thể đạt tới mấy ngàn km. Phù trận tiếp thu lần đầu tiên chấn động là ở nửa ngày trước, lúc U Tuyền lão tổ đuổi theo. Nhưng bây giờ, phù trận tiếp thu lần thứ hai chấn động. Vậy nói lên, lại có một luồng yêu khí mãnh liệt, xẹt qua trên không những pháp bảo này. Tinh nhuệ của U Tuyền lão tổ đã dốc toàn bộ lực lượng, khả năng phái ra nhóm tiếp viện thứ hai là không lớn. Khả năng duy nhất, chính là U Tuyền lão tổ đã nhận ra không ổn, kịp thời về phòng thủ. Thật sự là đối thủ khó chơi. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, hai tay mở ra, phóng ra hơn 100 luồng chân khí, đem sa mạc coi là bản nháp giấy, bắt đầu nhanh chóng tính toán. Kết quả của một chuỗi tính toán huyền ảo phức tạp là, mặc dù hắn đem tốc độ tăng đến cực hạn, cũng chỉ có 7.1% khả năng, ở trước khi U Tuyền lão tổ chạy về hỗn độn thần mộ, đã đem Hỏa Nghĩ Vương cứu ra. Lý Diệu không muốn một mình một ngựa, đối mặt một tên U Tuyền lão tổ nổi giận đùng đùng, cộng thêm mấy trăm tên tinh nhuệ U phủ quân. Cờ kém một nước, thật sự đáng tiếc, cũng may ta không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lý Diệu mỉm cười, liếm liếm môi khô khốc, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra pháp bảo cổ nửa ngày trước từ sâu trong mộ hỗn độn đạt được, tung lên ở trong tay. Pháp bảo cổ này giống như là một bộ não dùng mã não và kim cương đỏ luyện chế thành, chỉ to bằng quả táo, vừa đủ một tay cầm. Lý Diệu ở trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, từng nhìn thấy pháp bảo tương tự. Loại pháp bảo này gọi là tàng tinh hạp, có thể nói là ngọc giản của phiên bản thăng cấp, có thể tồn trữ lượng lớn tin tức, thần niệm, thậm chí xây dựng ra ảo cảnh giống như đúc. Không ít đại năng cổ đại trước khi chết, đều thích dùng pháp bảo kiểu như tàng tinh hạp, đem tinh hoa suốt đời cùng thần niệm mãnh liệt nhất của mình rót vào trong đó, lưu lại truyền thừa cho người sau. Đây coi như là một loại di thư đặc thù đi. Lý Diệu phát hiện vật ấy ở trong ao thủy tinh trung ương mộ huyệt hỗn độn, cho rằng nhất định là di thư của hỗn độn không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc ấy, hắn quan sát đo được nhịp tim tuyền qua nhanh hơn, hít thở dồn dập, tốc độ máu chảy so với một phút đồng hồ trước đó nhanh hơn 11%. Liền biết vật ấy nhất định là mục đích thật sự của U Tuyền lão tổ. Cho nên, Lý Diệu mới sẽ hung hãn ra tay, đánh lén sau lưng, cướp lấy di thư của hỗn độn. Nhìn từ hành vi cùng lời nói của U Tuyền lão tổ, mục đích trung tâm một lần hành động này của hắn, vô cùng có khả năng chính là món đồ chơi này. Lại không biết trong di thư của hỗn độn ẩn chứa bí mật thế nào. Phá giải bí mật trong di thư, có lẽ mới có thể làm rõ, thứ U Tuyền lão tổ thật sự muốn là cái gì. Lý Diệu hít sâu một hơi, quanh thân bị một đạo linh năng mờ nhạt bao vây, cả người chậm rãi chìm vào trong cát chảy, càng lặn càng sâu, thẳng đến mấy chục mét phía dưới sa mạc. 3 3 3. Đến nơi này, Lý Diệu rốt cuộc có thể không kiên nể gì phóng thích linh năng, linh năng trạng thái dịch như nước biển bành trướng, đem hạt cát xung quanh chậm rãi chen ra, ép ra một không gian hình tròn đường kính 2 mét. Lý Diệu khoanh chân ngồi trong không gian này, tàn tinh hạp như mã não lơ lửng dập dờn ở trước mặt, mười ngón khẽ búng, trong nhẫn càn khôn bay ra hơn trăm công cụ hóa giải nhỏ như lông trâu. Tàn tinh hạp loại đồ vật này đã là truyền thừa cho người sau thì không thể hoàn toàn phong tỏa, khẳng định có bí pháp mở ra nào đó. Ta tuy không biết bí pháp, nhưng thông qua phương thức bạo lực phá giải, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, vấn đề hẳn là không lớn. Lý Diệu chính là chuyên gia pháp bảo cổ, hỗn độn có lẽ ở trên thuật cổ độc càng thêm cao minh hơn hắn, nhưng nói đến đạo luyện chế và phá giải pháp bảo, lại nào phải đối thủ của hắn. Lý Diệu nheo mắt, mười ngón như là tác động hơn trăm sợi tơ vô hình, thao túng hơn trăm cây kim nhỏ như lông trâu, nhanh chóng đảo qua ở trên tàn tinh hạp. Một làn sương xám nháy mắt đem tàn tinh hạp bao vây chặt chẽ, chỉ nghe một đợt tiếng động sát sát sát sát, mặt ngoài tàn tinh hạp nổi lên một mảng ánh đỏ đẹp đẽ, sâu trong bộ não, mã não luyện chế thành, mơ hồ có đống lửa nhảy nhót bất định, giống như là đống lửa suy nghĩ, dần dần điểm hỏa. Trán Lý Diệu chảy ra mồ hôi, còn chưa kịp chảy, đã bị làn da nóng bỏng bốc hơi, cái hang rỗng nho nhỏ tràn ngập một làn sương mù mờ nhạt. Trong sương mù, ánh sáng tàn tinh hạp tản mát ra càng thêm mông lung, bên ngoài, bộ não to bằng quả táo hình thành một bộ não mới, to bằng não của người bình thường. Chỗ ánh sáng đang xen, giống như là gốc thần kinh ngọn lửa thần niệm phun ra nuốt vào bất định. Được rồi. Theo một tiếng bột, giống như tiếng viên đạn rơi xuống đất, trung ương tàn tinh hạp thế mà chậm rãi lồi ra một viên kim cương máu như con mắt. Từ trong kim cương máu bắn ra một ánh sáng huyền ảo màu đỏ nhạt, đâm thẳng vào đầu Lý Diệu. Lý Diệu cũng là người từng bị đoạt xá vài lần, ngựa quen đường cũ, thấy lạ mà không lạ nữa, sớm tiến hành kiểm tra đo lường nghi mật đối với tàn tinh hạp, ngăn chặn khả năng một lão quỷ 4 vạn năm trước nấp ở bên trong mưu toan đoạt xá. Huống chi, cho dù thực có lão quỷ đoạt xá, còn không biết ai đem ai nuốt đâu. Lập tức, Lý Diệu không chút do dự ghé lên, để cho linh căn của mình đắm chìm dưới ánh sáng huyền ảo. Ông! Nhất thời, sâu trong não vực truyền đến một đợt tiếng vang lạ ngân nga, vô số cảm xúc hỗn loạn tràn đầy tế bào não của hắn. Lý Diệu từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được cảm xúc phức tạp như vậy, đã bao hàm yêu nồng đậm nhất, cũng ẩn chứa hận cuồng bạo nhất, đã có hy vọng mãnh liệt nhất đối với tương lai, cũng có tuyệt vọng tối tăm nhất đối với toàn bộ thế giới. Cảm xúc rắc rối phức tạp như cương đao cạo xương, so với lúc Âu Giả Tử đoạt xá càng mãnh liệt hơn mấy lần, làm hắn nhịn không được hô khẽ ra tiếng. Ngay sau đó, hình ảnh ánh sáng xung quanh đang xen, tất cả hạt cát đều biến mất không thấy, hắn như là xuyên qua đường hầm 4 vạn năm thời gian, xuất hiện ở trong một tòa đại điện rộng lớn tiên vân lượn lờ. Đại điện như lơ lửng ở trong mây, vô biên vô hạn, bốn phía dựng sừng sững vô số pho tượng nguy nga hoặc nhìn trừng trừng, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc ba đầu sáu tay, búa rìu câu xoa, chung quanh mỗi một pho tượng đều có ánh sáng huyền ảo phóng lên cao, như cây cột khổng lồ trụ vững bầu trời. Phía trên, trong một tấm biển lớn dài mấy chục mét, còn khắc ba chữ to rồng bay phượng múa, chân khí sôi sục. Thái Nhất Đạo. Thái Nhất Đạo là một trong các tông phái chói mắt nhất hậu kỳ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, nghe nói khi cường thịnh nhất từng nắm giữ nhiều tới gần trăm đại thế giới, môn hạ ngàn vạn tu giả, quốc gia đạo phàm nhân phụ thuộc Thái Nhất vô số, ức vạn phàm nhân đều nghe theo hiệu lệnh Thái Nhất Đạo. Lý Diệu âm thầm suy tư, hắn như là một u hồn long lanh trong suốt, trôi nổi trên không đại điện nguy nga, nhìn xuống các cổ tu sĩ tình cảm quần chúng dân trào trong đại điện. Đây là đoạn ký ức quan trọng nhất của hỗn độn lúc còn sống, hắn ở trước khi chết, đem tình huống cả đời mình đều lấy thần niệm áp súc cao độ, cất vào trong tàn tinh hạp, đợi tới người đời sau khai quật ra, thì có thể nhìn thấy di ngôn của hắn. Loại phương pháp bảo tồn thần niệm này, ngược lại có chút tương tự với mảnh vỡ ký ức công kích của Âu Giả Tử, Lý Diệu đã từng sớm trải qua một lần công kích, giờ phút này não vực lại là khai phá cực lớn, tự nhiên không có chút trở ngại nào, rất nhanh dung nhập trong ảo cảnh 4 vạn năm trước. Ba Ngạn Trực, ngươi biết tội chưa? Nhất thời, một tiếng rít gào như tia sét từ phía trên lăn lộn sục sôi, chấn động đại điện rung rẩy ào ào, truyền đến từng đợt âm thanh dội lại. Ngươi biết tội chưa, ngươi biết tội chưa, ngươi biết tội chưa, ngươi biết tội chưa. Lý Diệu nhìn thấy, trong đại điện chật ních tu sĩ bậc cao đội mũ đeo đai, tràn đầy màu sắc, làm thành một vòng, trên mặt tràn đầy giận dữ, chỉ vào một tráng hán trung niên quần áo đơn sơ, mặt đầy râu xồm ở giữa, chỉ tay quát mắng. Tráng hán râu rậm tên là Ba Ngạn Trực này, lại không hợp với đại điện rộng lớn hùng vĩ, tiên khí hư vô mờ mịt, hắn toàn thân giáp đen, chân xỏ giày da thú, mặt đầy hơi thở khói lửa. Trên giáp đen còn dính chút vết bẩn, có lẽ là chấp sự cấp thấp của môn hạ Thái Nhất Đạo, xử lý công việc cụ thể. Ba Ngạn Trực, ngươi thân là tổng quản Hạo Miễu Ngục Tràng, vốn nên tận tâm hết sức nuôi dưỡng linh thú, vì sao một lần này tuần sát sứ của tổng đàn xuống lại thấy không ít linh thú trong Hạo Miễu Ngục Tràng đều biến thành hình thù kỳ quái, tính cách hung bạo, không phục thuần hóa. Phàm nhân sinh sống ở Hạo Miễu Ngục Tràng cũng đã xảy ra biến hóa đáng sợ, biến thành bề ngoài xấu xí như yêu ma. Trong Thái Nhất Đạo có nhiều lời đồn đãi, nói ngươi cấu kết với tà giáo Ma Môn, đang làm hoạt động phát rồ, tội ác tày trời. Ba Ngạn Trực, chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn không mau mau khai ra? Kẻ quát hỏi, lại là một tu sĩ cao chín thước, nón vàng giáp vàng, nguy nga như tháp khổng lồ màu vàng trên đại điện, làn da người này cũng là một mảng ánh vàng rực rỡ, giống như hòa hợp một thể với khôi giáp, cầm một cây đã thần tiên bát giác nhiều cạnh. Ánh vàng phun ra nuốt vào dài đến 7-8 trượng, hầu như muốn chọc thủng khung đỉnh của đại điện. Ở sau lưng vị cự linh thần màu vàng này, một khối bát quái thật lớn lơ lửng, một lão giả khô gầy tang thương, mái tóc bạc rủ xuống đất, hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi. Trưởng môn, chấp pháp trưởng lão. Ngạn Trực không có. Ngạn Trực làm tất cả, đều là vì Thái Nhất Đạo, đều là vì chúng sinh dưới sự cai trị của Thái Nhất Đạo. Tráng hán râu rậm Ba Ngạn Trực duỗi cổ hô lên. Cự linh thần màu vàng lạnh lùng quát một tiếng, đúng hay không đúng, tự có trưởng môn cùng các vị trưởng lão phán đoán, ngươi chỉ cần nói hết ra lời nói thật. Lúc này, thị giác của Lý Diệu lại dần dần rơi xuống trên đất, dung nhập trong cơ thể Ba Ngạn Trực, thông qua hai mắt Ba Ngạn Trực để quan sát toàn bộ hư cảnh. Nhìn từ góc độ này, xung quanh tất cả đều là gương mặt nhìn trừng trừng, khinh thường để ý, nghiến răng nghiến lợi. Cự linh thần màu vàng trên đại điện cùng trưởng môn ngồi xếp bằng ở trên bát quái, càng giống hai ngọn núi lớn cao ngất trong mây, cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Lý Diệu hơi động tâm, xem ra Ba Ngạn Trực này chính là chủ nhân hư cảnh, cũng chính là hỗn độn ngày sau. Ba Ngạn Trực nói, bắt đầu từ một năm trước, linh thú trong Hạo Miễu Ngục Tràng chúng ta đã thường xuyên xảy ra một ít dị biến kỳ kỳ quái quái, đệ tử thân là tổng quản Mục Trường, tự nhiên muốn tìm ra nguyên do, sưu tầm mọi cách, bị đệ tử ở trong một cái hang bên cạnh Mục Trường phát hiện một dòng suối đen quỷ dị. Không ít linh thú uống xong nước của suối đen, liền trở nên đặc biệt phấn khởi, sinh ra đủ loại biến dị. Mà vài tên phàm nhân theo ta cùng đi thăm dò, sau khi uống nước suối, cũng đã xảy ra biến hóa cổ quái, mọc ra sừng cùng vảy. Cự linh thần màu vàng trừng mắt nói, đã như vậy, vì sao lúc ấy không hướng tổng đàn báo cáo? Ba Ngạn Trực vẻ mặt đau khổ nói, chấp pháp trưởng lão biết, Hạo Miễu Ngục Tràng ở trên Hạo Miễu tinh xa xôi nhất môn hạ Thái Nhất Đạo, cách tổng đàn đâu chỉ 108.000 dặm. Mấy năm gần đây, Thái Nhất Đạo chúng ta luôn luôn tác chiến với Huyền Nguyệt Tông, Long Vương giáo các tà ma ngoại đạo, truyền tống trận giữa các thế giới chịu nhiều quấy nhiễu, đức quản, Hạo Miễu Ngục Tràng đệ tử cai quản, càng thường thường trở thành đảo đơn độc. Sau khi điều tra được suối đen, đệ tử vốn muốn lập tức thông qua truyền tống trận hướng bên trên báo cáo, lại gặp phải liên quân Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo tiến công quy mô. Hạo Miễu Tinh cũng là một trong những mục tiêu bọn hắn công kích, đệ tử ở trên đảo đơn độc đau khổ chống đỡ, sức đầu mẻ trán, việc này liền trì hoãn. Sau hơn nửa năm, chúng ta luôn mất đi liên lạc với tổng đàn, dựa hết vào trên dưới Mục Trường đau khổ chống đỡ, đánh lùi mấy chục lần Huyền Nguyệt Tông và Long Vương giáo tiến công. Mà những phàm nhân sau biến dị kia, trừ mọc ra một ít vảy cùng sừng cổ quái, có chút xấu xí, hành động, tư duy đều không khác gì người thường, cũng nhận ra người thân bạn bè của mình, cũng biết tuân theo pháp luật, kính tổ úy tông. Sức lực của bọn họ lại tăng trưởng vài lần, không sợ chướng khí cùng khói độc, mặc dù là bã đậu, cỏ linh lăng, dạ khô cho linh thú ăn, cũng có thể lấy để đỡ đói, ở trong chiến tranh rất nhiều tác dụng, đệ tử cũng chưa xử trí bọn họ. Nào ngờ, 3 tháng sau, đệ tử phát hiện, phàm nhân biến dị trong Mục Trường lại càng ngày càng nhiều. Đệ tử cảm thấy kỳ quái, cẩn thận điều tra mới biết, thì ra phàm nhân trên Hạo Miễu Tinh tất cả đều đem suối đen kia coi là suối thần, nếu bản thân phàm nhân bị thương nặng, thuốc thang không có hiệu quả, thì đi uống nước suối đen. Tuy sẽ trở nên xấu xí chút, lại thường thường có thể sống sót, còn có thể thích ứng cơm canh cùng hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Trưởng môn cùng các vị trưởng lão có điều không biết, ở trong mấy tháng đó một mình chiến đấu hăng hái, Hạo Miễu Tinh gặp áp lực hai phương diện Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo, thương vong thật sự rất thê thảm nặng nề, vật tư càng thiếu thốn đến cực điểm. Người tu chân tạm thời bất luận, phàm nhân là thê thảm đến cực điểm, ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh, quả thực nhà nhà để tang, thôn thôn đắp mộ. Phàm nhân ở trên chiến trường tận trung vì Thái Nhất Đạo, rơi vào cảnh bản thân bị thương nặng, hấp hối, chỉ muốn kiếm một ngụm suối đen, sống sót để chăm sóc người nhà, đệ tử làm sao nhẫn tâm từ chối. Huống chi, tổn thất thê thảm nặng nề như thế, nếu không cứu trị, thuộc hạ của đệ tử rất nhanh sẽ không còn quân mà dùng, lại làm sao ngăn cản Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương Giáo. Đệ tử cũng bất đắc dĩ, mới khai phá một chỗ suối đen kia với quy mô lớn. Ngay từ đầu chỉ là đem suối đen cho nhân viên bị thương nặng dùng để uống, tốt xấu giữ được một cái mạng cho bọn họ. Về sau, có không ít phàm nhân ăn lượng lớn dạ khô, vỏ cây, đất bồ đề, bụng phình như cái trống, mắt thấy sắp căng chết tươi rồi, đệ tử cũng chỉ đành đem suối đen phân phát cho bọn họ uống. Để lục phủ ngũ tạng bọn họ đều cường hóa trên diện rộng, có thể dựa vào vỏ cây, cỏ dại cùng đất bồ đề miễn cưỡng sống sót, chống đỡ suốt một năm, cuối cùng chống đỡ tới lúc viện quân Thái Nhất Đạo chúng ta đến giải vây. Chưởng môn cùng các vị trưởng lão minh giám, trước mắt rất nhiều phàm nhân trên Hạo Miểu Tinh, tuy bề ngoài xấu xí một chút, nhưng bọn họ vẫn như cũ là lương dân dưới sự cai trị của Thái Nhất Đạo, trung thành và tận tâm đối với Thái Nhất Đạo ta, tuyệt không làm sằng làm bậy, vi phạm pháp lệnh. Ba Ngạn Trực giống người thô lỗ, nhưng đoạn lời này tựa như là hắn diễn luyện đã lâu, vấp váp nói một thôi một hồi, cũng có thể tính là trật tự rõ ràng, có lý lẽ có dẫn chứng. Thái Nhất Chưởng Môn ở cao trên bát quái khẽ mở hai mắt, thanh âm ấm mềm như ngọc, giống như một dòng suối mát ngày xuân, chậm rãi chảy vào trong lòng Ba Ngạn Trực. Ngạn Trực, ngươi từ bé tới lớn ta đều thấy, ta biết ngươi trời sanh tính ngay thẳng, trạch tâm nhân hậu, sẽ tuyệt đối không làm việc diệt sạch nhân tính, tội ác tày trời. Nói như thế, mọi điều ngươi làm ở trên Hạo Miểu Tinh đều chỉ là kế tạm thích ứng. Hồi bẩm chưởng môn, không chỉ là kế tạm thích ứng, đệ tử cho rằng dòng suối đen thần bí kia có thể hoàn toàn thay đổi tương lai của Thái Nhất Đạo, thậm chí chấm dứt loạn thế này. Ba Ngạn Trực được chưởng môn ủng hộ, ưỡn ngực, hai mắt rưng rưng, lớn tiếng nói. Xung quanh xôn xao một trận, không ít tu sĩ cấp cao đều cười nhạt, thậm chí có người nhịn không được mắng thành tiếng, một chấp sự cấp 7 nho nhỏ, thất phu nuôi trâu nuôi ngựa trong một trường xa xôi, cũng dám tùy tiện nói việc lớn tông môn. Cuồng vọng. Thái Nhất Chưởng Môn lại cười nhẹ nhàng, hai tay khẽ ép, trấn trụ mọi người xôn xao, ôn hòa hỏi, Ngạn Trực, ngươi có ý tưởng gì, cứ nói đừng ngại. Ba Ngạn Trực gật đầu thật mạnh, kiên định nói, Chưởng Môn, các vị trưởng lão, thiên hạ hiện nay loạn lạc, 3000 thế giới chiến hỏa điên cùng thiêu đốt, toàn bộ tông phái đều nói tông phái khác là tà ma ngoại đạo, sát phạt lẫn nhau không ngừng, làm cho vết thương khắp nơi, sinh linh đồ thán, vô số thế giới tan tành. Người tu chân chúng ta, thần thông quảng đại, thân thể cường hãn, ở trong loạn thế chiến hỏa lan tràn này cũng đau khổ dãy dụa, kéo dài hơi tàn, các phàm nhân tay trói gà không chặt kia, càng như là con kiến cỏ rác, trôi dạt ở trong gió giật mưa rào, không biết khi nào sẽ chết không có chỗ chôn. Đệ tử ở trên đồng cỏ mênh mông của Hạo Miểu Tinh, đối mặt tinh hà vô tận, vẫn luôn nghĩ một vấn đề. Tinh hải rõ ràng rộng lớn như thế, vì sao người tu chân chúng ta còn cần tự giết lẫn nhau? Đệ tử đau khổ suy tư, nghĩ mãi mà không hiểu được, thẳng đến lúc thấy linh thú trong một trường chém giết chiến đấu với nhau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tài nguyên. Tài nguyên trong 3000 thế giới từ từ khô kiệt, tài nguyên còn lại không đủ để chống đỡ chúng ta, hướng tinh hải rộng lớn hơn tiến quân. Người tu chân chúng ta, giống với các linh thú nuôi dưỡng kia, giống như là bị nhốt ở trong một mục trường nho nhỏ, vì một dòng suối nhỏ sắp khô cạn, hoặc là một trảng cỏ nuôi súc vật nho nhỏ, có thể đấu đầu rơi máu chảy. Vẻ mặt Thái Nhất Chưởng Môn không thay đổi, thản nhiên hỏi, như ngươi nói, lại nên giải quyết như thế nào đây? Ba Ngạn Trực lớn tiếng nói, Chưởng Môn minh giám, thật ra, tài nguyên trong 3000 thế giới căn bản chưa hao hết, còn có tài nguyên vô cùng phong phú chờ đợi chúng ta đi thu thập. Chỉ nói phụ cận Hạo Miểu Tinh, còn có Thanh Lan Tinh cùng Thương Lan Tinh, đều ẩn chứa lượng lớn tài nguyên có thể thu thập, mạch khoáng bên trên phong phú cỡ nào, chúng ta cần gì phải vì mấy linh mạch nho nhỏ, liền huyết chiến không nghĩ với Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo. Thái Nhất Chưởng Môn nói, có được tài nguyên địa phương, tự nhiên rất nhiều, nhưng khai thác khó khăn cũng thật lớn, Thanh Lan Tinh nhiệt độ cực thấp, không thể gieo trồng lương thực, thổ sinh thu hoạch lại thô lệ không chịu nổi, không thể cung thợ mỏ dùng ăn, Thương Lan Tinh cũng là tràn ngập chướng khí cùng khói độc. Người tu chân đều không thể ở nơi đó trường kỳ sinh tồn, càng không cần phải nói phàm nhân thợ mỏ. Ở nơi đó thu thập tài nguyên, thu thập một phần, muốn đem tiêu hao hai phần, thật sự mất nhiều hơn được. Ba Ngạn Trực kích động nói, quá khứ có lẽ như thế, nhưng có dòng suối đen thần bí kia, tất cả đều không phải vấn đề. Hả? Ánh sao chợt lóe trong mắt Thái Nhất Chưởng Môn. Chưởng Môn Minh Giám, phàm nhân sau khi uống nước suối đen kia, thân thể cường tráng, khỏe mạnh vô cùng, không sợ chướng khí với khói độc, cũng không e ngại băng hàn cùng nóng bức, càng có thể thích ứng các loại thức ăn thô kém. Như vậy, chẳng phải là có thể đưa đến trong các thế giới hoàn cảnh ác liệt kia, để bọn họ đi khai hoang. Kế hoạch này, đối với mọi người đều có lợi. Bây giờ, tinh cầu dưới trướng Thái Nhất Đạo chúng ta, tài nguyên khô kiệt, ngũ cốc không phát triển, nạn châu chấu, nạn đói, lượng lớn thu hoạch và tài nguyên còn cần cung ứng tiền tuyến, nhỡ đâu tiền tuyến thất lợi, toàn bộ tinh cầu đều sẽ luân hãm, chịu đủ tai ương binh đao. Nơi binh đao qua, tự nhiên không còn một ngọn cỏ, mặc dù chưa bị chiến hỏa chà đạp, không ít nơi quanh năm nạn đói, dân chúng chỉ có thể lấy vỏ cây, rễ cỏ cùng đất bồ đề mà sống, thậm chí đổi con để ăn, thê thảm tới cực điểm. Mặc dù may mắn có thể gia nhập quân đội, cũng không được ăn hai bữa cơm no, đã đưa ra tiền tuyến, cùng quân đội phàm nhân dưới cờ Huyền Nguyệt Tông, Long Vương giáo tiêu hao lẫn nhau, ở trong cối xay máu thịt hóa thành vật hy sinh. Lê dân dân chúng, toàn bộ đường sống đều đoạn tuyệt. Nhưng, dưới trướng Thái Nhất Đạo, còn có lượng lớn tinh cầu hoang vu hoàn cảnh ác liệt, nơi đó ẩn chứa tài nguyên phong phú. Nếu đem một bộ phận phàm nhân ở bước đường cùng tổ chức lại, sau khi uống nước suối đen, tăng cường thể chất, làm bọn họ có thể sinh tồn ở trong chướng khí cùng khói độc, có thể ăn cỏ kim cương, hổ yến mạch vân vân các loại thực vật thô, thậm chí ở lúc đối mặt linh thú hung tàn, có năng lực tự bảo vệ mình nhất định. Chẳng phải là có thể đưa lượng lớn đi khai hoang. Bề ngoài xấu xí nữa, hoàn cảnh ác liệt nữa, cũng tốt hơn so với ăn đất bồ đề phình chết tươi, đổi con mà ăn, nha. Cứ như vậy, rất nhiều dân chúng đều có thể tìm được đường sống. Mà tài nguyên bọn họ đào móc ra, cũng có thể cho Thái Nhất Đạo nghỉ ngơi lấy lại sức, không cần vì mấy linh mạch nho nhỏ liền đấu ngươi chết ta sống với Huyền Nguyệt Tông, Long Vương Giáo. Ba bên có thể đạt thành hiệp nghị ngưng chiến. Thậm chí, khi tài nguyên tích lũy đến trình độ nhất định, chúng ta còn có thể một lần nữa hướng tinh hải rộng lớn bên ngoài 3.000 thế giới tiến quân, hoàn toàn nhảy ra khỏi một mảng lồng giam tự giết lẫn nhau này. Đến lúc đó, vô cùng vô tận tài nguyên đều ở bờ đối diện của tinh hải chờ đợi chúng ta, toàn bộ tông phái 3.000 thế giới, cũng không cần vì một chút lợi nhỏ liền đánh nhau to, mọi người cùng dắt tay thăm dò vũ trụ vô tận, chiến tranh vĩnh viễn chấm dứt, hòa bình hoàn toàn đến. Vô luận phàm nhân hay là người tu chân, ở trong thế giới như vậy, đều có thể sống tốt hơn. Đây, chính là một chút tâm tư nho nhỏ của đệ tử, cũng là nguyên nhân đệ tử ở trước khi hướng tổng đàn báo cáo, đã triển khai nghiên cứu ở trên Hạo Miểu Tinh. Việc này quả thật là đệ tử tự chủ trương, nếu trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão muốn trị tội, đệ tử không có lời nào để nói. Nhưng, việc này liên quan đến cơ nghiệp thiên thu muôn đời của Thái Nhất Đạo, càng liên quan đến tương lai của 3.000 thế giới. Còn xin trưởng môn cùng các vị trưởng lão minh giám, tuyệt đối đừng từ bỏ thăm dò đối với dòng suối đen, nghiên cứu đối với cường hóa phàm nhân. Đệ tử van cầu trưởng môn. Ba Ngạn Trực nói, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Thái Nhất Chưởng Môn cao cao tại thượng dập đầu thật mạnh. Tu sĩ cấp cao của Thái Nhất Đạo ở xung quanh ồ lên, tất cả đều không để ý hoàn cảnh trang nghiêm nghiêm túc, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cường hóa phàm nhân, đi khai thác thế giới hoang vu. Nghe qua, thật ra có thể làm. Chỉ không biết. Ngạn Trực, đứng lên đi. Thái Nhất Chưởng Môn hơi nâng tay, lực lượng vô hình, đem Ba Ngạn Trực chậm rãi đỡ dậy. Nếu lời ngươi nói từng câu là thật, vậy ngươi đối với Thái Nhất Đạo thật sự là trung thành và tận tâm, có công không có tội. Ngươi thủ vững Hạo Miểu Tinh suốt một năm, vốn nên luận công ban thưởng, chẳng qua rất nhiều người đối với Hạo Miểu một tràng nho nhỏ lại có thể ở dưới Huyền Nguyệt Tông cùng Long Vương giáo cường công thủ vững một năm, cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên mới bảo ngươi trở lại Sơn Môn nói rõ ràng. Việc này, tự nhiên sẽ còn phái ra tuần sát sứ đi tra rõ nữa, nhưng, lời tâm huyết của ngươi, quả thực khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ba Ngạn Trực vừa mừng vừa sợ, trưởng môn, ngài là đáp ứng rồi sao? Thái Nhất Chưởng Môn vuốt vuốt năm chòm râu dài, cười nhẹ, ánh sáng thâm thúy ở đáy mắt như là bao quát toàn bộ vũ trụ. Đoạn lướt qua này đến đây tạm chấm dứt. Hư cảnh như tháp cát chợt sụp đổ, lại ở trong các chảy sặc sỡ quay về, hội tụ thành một cảnh tượng hoàn toàn mới. Kế tiếp là mảnh vỡ ký ức quan trọng thứ hai của hỗn độn. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, dựa theo đoạn mảnh vỡ ký ức thứ nhất để nói, đem phàm nhân biến thành kiêu tộc, thật ra là bất đắc dĩ mà làm. Cũng đúng, ở giai đoạn sau của lần đầu tiên nội chiến tu chân giới, sinh linh đồ thán, trong thế giới tan vỡ, người thường cũng chỉ có biến thành yêu tộc, mới có một tia cơ hội xa vời có thể tiếp tục sinh tồn. Lại không biết, sau đó đã xảy ra cái gì, làm Ba Ngạn Trực biến thành hỗn độn. Màn ảo cảnh thứ hai là ở dưới một mảng bầu trời nhợt nhạt, một chỗ thế giới khô kiệt. Xa xa, cây lớn trên núi xanh đã sớm bị đốn sạch sẽ, lộ ra tầng đá trụi lủi, ngay cả đá cũng bị đào đi một khối lớn, lộ ra từng cái hố to nhìn thấy ghê người, giống như là đem hài cốt ngọn núi lớn bại lộ ở trước mắt mọi người. Trên mặt đất khô nứt, một dãy người vừa to vừa dài đang chậm rãi mấp máy, đó là dân đói lấy chục triệu để tính. Đây là một tinh cầu đói khát. Vô số dân đói bế con dẫn gia đình, khiêng chiếu, dùng vải nát bọc gia sản duy nhất, bước đi về phía hy vọng. Thỉnh thoảng có dân đói lão đảo không rên một tiếng ngã quỵ, người phía sau lại như là chưa nhìn thấy, từ trên người hắn bước qua, ngay cả người nhà của hắn, cũng không rảnh nhìn thêm lần nào, vội vã đi theo đội ngũ. Nhiều năm chiến loạn, đã đem tình cảm của những dân chúng như con kiến này hoàn toàn phá hủy. Mục tiêu của đội ngũ lại là một thung lũng to lớn, trong thung lũng lâm thời dựng lên doanh trướng liên miên, phía sau doanh trướng, sâu trong thung lũng, là những tòa truyền tống trận thật lớn dài rộng đều vượt qua 100 mét. Trong truyền tống trận thỉnh thoảng phát ra từng cột sáng nhiều màu sắc, lao thẳng lên trời, đem bầu trời cũng nhuộm thành muôn màu sặc sỡ, như thành thị tiên cảnh đứng sừng sững ở đám mây, làm toàn bộ dân đói đều sinh ra hy vọng cùng khát khao, tay chân gầy như que củi vung càng nhanh hơn nữa. Lý Diệu nhìn thấy, vô số dân đói từ một đầu của thung lũng tiến vào, ở trong doanh trướng liên miên, không biết trải qua thủ tục gì, khi từ một chỗ khác đi ra, liền biến thành thể trạng cường tráng, khỏe mạnh, trên người cũng xuất hiện một ít đặc thù của yêu tộc. Nhưng, so sánh với yêu tộc của 4 vạn năm sau, đặc thù yêu tộc trên thân những người này còn phi thường thưa thớt, nhiều nhất chỉ là làn da trở nên ngăm đen, trên đầu mọc sừng, răng dài ra, hoặc là mọc ra cái đuôi nho nhỏ mà thôi. Ba Ngạn Trực vẫn mặc giáp đen như cũ, lại là đã cẩn thận xử lý, còn bôi một tầng dầu trơn, bóng loáng có thể soi được. Hắn không mặc xám mày tro như trong màn đầu tiên, mà là mặt mày rạng rỡ, thần thái sáng láng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đang chỉ huy đám đông dân đói sau khi biến dị đi lên truyền tống trận. Trên một tòa truyền tống trận có thể chịu tải hơn 1.000 dân đói, từng luồng sáng hiện lên, hơn 1.000 người liền biến mất không thấy nữa, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Tiên trưởng. Bỗng nhiên, có một nhà già trẻ, 6 dân đói trên đầu đều mọc ra sừng trâu, cái mũi biến thành thô to, như đầu trâu, từ trong đội ngũ chạy ra, hướng Ba Ngạn Trực cúi đầu bái lạy, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ ân cứu mạng của tiên trưởng. Đa tạ ân cứu mạng của tiên trưởng. Nếu không có tiên trưởng cứu mạng, một nhà già trẻ chúng ta đã sắp bị người khác bỏ vào nồi đun nấu chín rồi. Ba Ngạn Trực tập trung nhìn vào, cười ha ha, vỗ bả vai tráng hán đầu trâu, hào sảng nói, Trương Ngưu Nhi, thì ra là ngươi sao? Không ngờ ngươi ban đầu gầy như que củi, bộ dáng chẳng được mấy cân, sau khi dùng Côn Luân Thần Thủy, lại trở nên cường tráng như thế, chính ứng chữ Ngưu kia trong tên ngươi, ha ha ha ha. Thế nào, bộ dáng bây giờ, bản thân đã nhìn quen chưa? Trương Ngưu Nhi cùng vợ hắn nhìn nhau, vuốt cái đầu trâu, có chút xấu hổ nói, quả thật có xấu chút, nhưng khí lực lớn hơn, ăn cái gì cũng không bắt bẻ nữa, ngay cả đất bồ đề cũng có thể nuốt. Không cần chịu đói, đã mạnh hơn tất cả rồi. Các ngươi sẽ không chịu đói nữa. Ba Ngạn Trực chém đinh chặt sắt nói, đợi tới trên Thanh Lang Tinh, sẽ phân phối đất đai cho mỗi một hộ gia đình các ngươi, ngay cả sản phẩm trong mạch khoáng, cũng có một bộ phận nhỏ quy về các ngươi. Chỉ cần chịu được khổ, chịu bỏ sức, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đa tạ tiên trưởng, đại ân đại đức của tiên trưởng, chúng ta làm trâu làm ngựa. Trương Ngưu Nhi nói xong, tự như ý thức được bộ dáng này của mình bây giờ cũng có 3 phần tương tự với trâu ngựa, tự mình cười lên trước. Ba Ngạn Trực cũng cười, kiên định nói, làm trâu làm ngựa thì không cần, thật muốn cảm tạ ta, các ngươi cứ ở trên Thanh Lang Tinh sống qua ngày cho tốt đi, sớm ngày đem Thanh Lang Tinh khai thác thành một chỗ thế giới màu mỡ mới. Chờ các ngươi từ Thanh Lang Tinh vận chuyển về lượng lớn tài nguyên, càng nhiều dân đói hơn đều có thể ăn no, chiến tranh của chúng ta cùng Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo cũng có thể chấm dứt. Có lẽ một ngày đó, các ngươi còn có cơ hội trở về quê hương. Nếu thực cho chúng ta một mảnh đất lớn, chúng ta liền không trở lại nữa. Nhà. Có thể cho mấy con ngé con này của ta ăn no bụng, nơi đó chính là nhà của ta. Trương Ngưu Nhi đánh bạo nói. Ba Ngạn Trực ngẩn ra, gật gật đầu, nói rất hay, Trương Ngưu Nhi, nơi nào có thể ăn no bụng, nơi đó chính là quê nhà. Đi thôi, đi xây dựng quê nhà của chúng ta. Trương Ngưu Nhi ngàn ân vạn tạ, mang theo cả nhà già trẻ vội vã hòa vào đám người, cùng đám dân đói hình thù kỳ quái, hai mắt lại lập lòe tỏa sáng đi lên truyền tống trận, ở sau một đợt ánh sáng tràn đầy màu sắc lóe lên, bước hướng quê nhà mới. Một màn này, cũng như là ảo ảnh, giây lát trôi đi, hình ảnh ánh sáng con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, ngưng tụ thành cảnh tượng thứ ba, một lần này Ba Ngạn Trực lại về tới tổng đàn Sơn Môn Thái Nhất Đạo, xuất hiện trong đại điện nguy nga kia. Đại điện trải qua xây dựng thêm, so với một lần trước khí thế càng thêm to lớn, khắp nơi ánh vàng lập lòe, có thể so với Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay cả tấm biển Thái Nhất Đạo cũng là tràn đầy màu sắc ánh sáng, như cả khối tinh thạch tạo hình thành, tiên khí bức người nói không nên lời. Tiếng Ba Ngạn Trực kêu thê lương, lại giống như gào khóc thảm thiết, quanh quẩn ở trong đại điện kim bích huy hoàng. Ngươi gạt ta. Chưởng môn, ngươi gạt ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.